Ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo, chương 11 quầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội dung ăn chơi quầy phá càng lúc bọn kia càng ít nhưng hắn versus nó cùng con Demi vẫn rất cảnh giác. Và đúng như suy tính của nó lúc đầu, mấy trăm thằng áo đen nữa chạy từ đoạn đường nhỏ ra vây lấy nó và hắn. Thấy tình hình bất ổn, Demi đành phóng xuống trận địa quăng cho nó versus hắn túi kim châm. Nó vui mừng chộp ngay. Sở trường của nó là kiếm versus châm độc, tuy nhiên nó thích dùng kiếm hơn. Thế là ba người tiếp tục tương trợ cho nhau trả đũa bọn đáng ghét kia. Còn nhà con Pi đã đi gần nửa tiếng. Nó thấy đến lúc chuẩn bị tinh thần nên kêu Demi đưa cây súng giấu trong túi quần nhỏ cho Phạm thiếu gia để hắn ta đỡ mệt tí hồi con thầy nó lên nữa chứ. Nó nhận lấy cây súng rồi qua chỗ hắn dúi hàng rồi nói nhỏ. Chuẩn bị đi bạn hiền. Hắn cô nói gì chỉ gật đầu và sau 15. Mình versus Lam Anh xuất hiện cùng một cú xoay vòng tuyệt cú mèo. Hắn thì đang chuẩn bị sẵn sàng đợi nó nhảy lên lấy chớn thực hiện bài kinh công khó tuyệt đỉnh. Nó thì cầm sẵn kim độc trong tay và đang chỉnh chế độ lò xo ở đôi bốt chuyên dụng. Hên là đôi bốt hợp versus bộ đồ nên chỉ mang, ai ngờ có lúc cần dùng. Để nhảy qua cho dễ và hạ cánh an toàn. Và rồi trò đẹp nhất đã xuất hiện, nó đang vào tư thế và 1, 2, 3, ôi giời ơi, nó đang bay qua chỗ hắn và nhận đờ si một tấm đệm vững chắc để tiếp tục trò chơi. Tuy nhiên trong khi bay từ chỗ hắn để đi qua chỗ bọn kia, nó đã giải châm độc đầy dẫy làm bọn kia tử thương vô số kể. Lợi dụng thời cơ, hắn Pi, Minh, Demi bắn chém, giết sạch đám kia. Còn nó vẫn đang giữ chớn lâu nhất bằng những chiêu vung chân trong những bài múa nó đã tập để cơ thể nó nhẹ hơn, vì nếu dùng võ nó sẽ khó trụ lâu để tương trợ cho bốn người kia. Cuối cùng nó cũng hạ cánh an toàn, nhớ chị ấy nhanh mắt bám vào cành cây rồi nhảy xuống. Nó có quên chỉnh lại chế độ giày bình thường rồi quay về phục thù đám kia, tuy nhiên chỉ còn có mười mấy thằng nên nó chả chơi đờ si lâu. Vậy là xong rồi, một đêm dài của tụi nó đã kết thúc rồi. Nó vui vẻ chạy qua chỗ hai con bạn. Lâu ngày cô tái xuất Pi lợi hại quá ha, sao bằng cô đưa cả bêu vào. Hắn trêu, nếu tôi cô đưa coi anh làm under si gì. Nó tát nguyên gáo nước vào mặt hắn. Còn Demi giỏi thiệt, đợi gần cuối mới xuất hiện nha. Pi quay sang Demi, thằng Khôi sao rồi? Hắn hỏi Minh, tê cô sao? Khôi từ bụi cây đằng sau đi ra. Thì ra là ba người đó núp sau mấy bụi cây để băng bó cho Khôi. Tôi mệt rồi, về tắm rửa rồi nghỉ ngơi CX, may mai là chủ nhật đấy. Minh uể oải, nói rồi cả đám kéo về 3K ngủ nghỉ, tới nhà phòng ai nấy ngủ như chết. Sáng hôm sau ICX ngủ đến trưa trời, trưa trực vẫn chưa chịu dậy CX, đúng tui hôm qua 5 giờ sáng mới ngủ đờ si mà. Cũng hên là Diệp tiểu thư thức lúc 11 giờ để đi mua đồ ăn về cho cả đám ăn, cô thì lại chết đói mất. Sau khi nấu nướng xong, nó lên lầu kêu 5 con heo kia dậy vì đã 1 giờ trưa rồi. Vì phòng hắn gần nhất, lầu 2, nên nó gõ cửa kêu. Hắn nghe tiếng gõ cửa nên nói vọng ra. Vào đi, nó đi vào và ây. Nó hét toáng lên làm mấy đứa lầu 3, 4, 5 thức hết chạy xuống xem nó bị sao thì mới bích. Lúc nãy hắn kêu vào đi vì tưởng là hai thằng kia, bởi nghĩ nó chẳng bao giờ kiếm hắn hay gõ cửa phòng hắn nên kêu vào trong khi vẫn đang choàng khăn tắm ngang eo. Và rồi chị Hân bước vào la toáng lên, ai nhìn bộ dạng nó lúc này, CX cười nghiêng ngã. Mặt tái mét, tay chân run cầm cập trông buồn cười vô cùng. Hắn lập tức đi thay đồ ngay, hắn CX mắc cỡ chứ bộ. Anh chị ấy ngại, tí hồi lúc ăn cơm, hắn ngồi đối diện nó làm suốt buổi mặt nó cứ đỏ như chết phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn bốn kẻ ngoài cuộc kia cứ cười cười làm nó đã ngại nay còn ngại hơn. Ăn cơm xong nó kiếm cơ nói về nhà mẹ đợi thì bị hai con bạn bắt bẻ. Nãy T gọi mẹ em xin em tá túc đây một tuần chơi mẹ em ok, ôi giờ em về nói sao hay nói. Demi lấp lửng làm nó tức phụt máu. Vậy TCX phải về nhà lấy đồ mai đi học chứ. Nó cằn nhằn, bích đường quay lại cô. Pi chọc, nó liếc xéo hai con bạn rồi bỏ đi luôn. Suốt từ chặn đường về nhà đến vòng lại nó chửi con bạn yêu vấu của mít cô ngớt. Sau khi đi dân cho nó xong hai con lại bày trò. Chơi trò của T cô. Pi hào hứng, ok, nó, dù ba người kia nữa cho vui. Demi tiếp lời, cùng lúc đó ba tên kia lếch xác xuống. Nó thấy hắn thì quay mặt chỗ khác với đại cuốn sách đọc. Đột nhiên Ken hỏi nó, bà đọc gì vậy? Thì đọc sách, nó khục lốc, tên gì, nội dung, Ken hỏi cung, nó chưa kịp trả lời thì Pi nhảy vào. Sách tên mắc cỡ, nội dung là một cô nàng hot girl đang dirty assy một anh chàng hot boy. Demi thêm vào, điên quá đê, sách văn học người ta đó má. Nó tức, vậy sách văn học thời nay in ngược hay em biết cách đọc chữ ngược? Demi châm chọc, úc thì, nó cứng họng, thì em vs hắn ra sau vườn tâm tình chàng chàng tiếp tiếp đê. Pi xua đuổi, rồi cả đám đẩy hắn vs nó ra vườn khóa chặt của trước, sau lại. Nó vs hắn tức xì khói, mặt nó đỏ hồng dần dần, thấy tình hình cô ổn nó kiếm đường vào nhà. Cái gì nó CX giỏi mà giỏi trong mọi hoàn cảnh sao trường hợp này nó ngu thế cô Bích đã nửa tiếng rồi nó thì lòng như lửa đốt hắn thì bình thản bấm điện thoại còn tụi kia ngồi chơi cười ầm trời. Nó tức tối quay qua hắn, đồ điên cô kiếm đường vào ngồi đó đến mai hả, cô chịu NCS versus tôi rồi à, hắn hỏi lại, kiếm cách vào đi lắm chuyện quá, nó cằn nhằn, đổi lại đờ si gì, hắn diễu, đờ si vô nhà, nó ngu, còn chuyện khác, hắn gạn hỏi, miễn đi đừng có đầu độc tâm hồn ngây thơ của tôi. Cô xin lỗi tôi thì miễn, hắn cười cười, xin lỗi anh, nó la. Chứ cô nghĩ làm gì hay liên tưởng đến thứ gì đó hay muốn thử cô dù gì CX là VKCK mà. Hắn thêm dầu vô lửa, điên quá đê cách gì nói mau. Nó lố, có đem kẹp tăm XGHK. Hắn hỏi, thấy trên đầu kẹp cái gì HK. Nó đưa đầu cho hắn xem, đưa đây, hắn lạnh lùng, nó tháo cây kẹp XG đưa cho hắn tay chân dùng dằn. Hắn cầm lấy rồi lại cánh cửa vặn vặn một hồi cánh cửa mở toang bọn kia giật bắn mic nó hí hửng vênh mặt chạy vào. Chiến công của anh Trung Trụy ơi, cho tụi bay chừa nè, nó vừa nói vừa chộp lấy cái gối ném vào người con Pi nhưng lúc này mọi người cô quan tâm nhị tiểu thư mà chỉ đếm xỉa đến cái chai đang chỉ vào hướng nó mà thôi. Hay vòng một là Hân để xem vòng thứ hai là ai. Pi hí ha hí hửng xoay tiếp cáo chai trên bàn và tin dê dê dê đích đã chạm phạm thiếu gia là mục tiêu khảo phạt. Mời một trong hai người bốc thăm chọn hình phạt, Pi dẫn dắt cô, anh bốc đi, hắn versus nó phó thác cho nhau. Em mở bốc đê, Demi vừa lướt phây ăn xoài vừa chỉ đạo cho nó. Hì, nó bực bội đi lại mấy cái thăm trên bàn và thực hiện cái nghĩa vụ cao cả. Nó cô thèm nhìn bốc đại một lá thăm, mở ra đi cô em, kỳ đùa, tự coi lấy, nó nói rồi quăng lá thăm vào người kỳ xong thì liếc xéo hắn một cái rồi đi qua con Pi ngồi. Ái trà để coi, ôi buồn quá chỉ là hai người đó khao tụi mít đi ăn rồi qua Biteco ăn kem thui à. Kỳ thất vọng não nề. Trung ơi Hân bốc thăm rồi Trung bao đi, nó nói chuyện versus hắn bằng cái giọng ngọt lìm lịm, mắt long lanh trông đáng yêu hết sảy. Hắn ngây người một lúc thì bừng tỉnh la inh ỏi, cô cần cô đóng kịch đâu, cô bao kem tôi bao ăn, xí, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bọn bay đi thay đồ DT xong là đi cô tê cho nhịn. Nó nói, đi Trung hay riêng, Ken hỏi, Trung đi để một lần kéo 6 chiếc chúng nó chửi, Demi vừa nhai ngóm ngém vừa nói. Nó versus hắn cô thèm trả lời sách dép lên phòng, từ từ mọi người CX giải tán để chuẩn bị hại kinh phí của cặp. Nguyên ương hồ điệp kia, cách chương.